Hơn nữa, không giấu gì Cơ tổng, ta cũng một xu không dính túi. Cơ Khinh Sa cười nhẹ, không nói gì nữa. Tiêu Phàm trực tiếp từ chối. Cảnh ô liu cô chìa ra như thế cũng là có nguyên nhân. Đoạn Thất Tinh ở xa tận Thiên Nam, Tiêu Phàm tuy có thể lôi kéo ông ta, nhưng sẽ không có liên quan lớn đến những gia tộc lớn, thế lực lớn ở kinh thành. Tình hình Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh không thể vơ đũa cả nắm được. Nền móng của Cơ gia chủ yếu ở hai nơi Kinh Yến, hai thành phố này lại đúng là hai nơi phức tạp nhất. Đủ loại quan hệ, rắc rối phức tạp, trước khi chưa có sự tìm hiểu kỹ về Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ thị, Tiêu Phàm chắc chắn rất cẩn thận. Làm sao biết phía sau Cơ Khinh Sa, rốt cuộc còn những người nào ẩn giấu những thế lực to lớn nào? Tùy tiện hợp tác với Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ thị, đến lúc đó có lẽ sẽ rất bị động. Tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định là rất cần thiết. Cách chương.